Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, Yêu Quái Quỷ Quái, 1, chương 841, Yêu Quái Quỷ Quái, 1, ô ô ô, Đan Bảo kích động khóc ra, màu vàng linh lực, Linh Vương cùng Huyết Hoàng đồng thời thốt ra. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái sau, Linh Vương hỏi, là ai dùng linh lực cung cấp nuôi dưỡng ngươi? Cái gì cung cấp nuôi dưỡng? Ta không biết a. Trọng Quỳ nói, ta tỉnh lại, có thể như vậy, hơn nữa không ai có thể thấy ta. Ai sẽ dùng linh lực cung cấp nuôi dưỡng ta? Linh Vương miễn cưỡng nói, người cũng biết, màu vàng linh lực ý nghĩa cái gì? Cái gì nha, nàng đương nhiên không biết, đã biết còn dùng tới hỏi hắn sao? Màu vàng linh lực, là thần vương tượng trưng, Linh Vương nói. Thần vương. Trọng Quỳ thì thào nói, nói như vậy, ta thật là thần, hừ, nghĩ đến Mỹ, Linh Vương hừ một tiếng, một đầu nước lạnh hắt xuống dưới, căn bản không cho nàng ảo tưởng cơ hội, ta đây đến cùng là cái gì nha? Trọng Quỳ nhụt chí hỏi, ngươi khi nào xuất hiện? Linh Vương cũng không để ý tới của nàng vấn đề, chính là hỏi tiếp ra bản thân vấn đề, ta cũng không biết bản thân khi nào xuất hiện. Bất quá ta có ý thức, đại khái là hơn nửa tháng tiền, Trọng Quỳ nhớ lại nói. Ta mở to mắt, thấy một gian mật thất, bên trong có một cái màu lam bươm bướm, còn có một đoạn bị phong tồn tại kết giới bên trong chấp niệm. Còn có một người nam nhân, chấp niệm. Linh Vương nhíu mày, chẳng lẽ là bọn họ nhận sai người? Ân, Trọng Quỳ gật gật đầu, nhưng nhớ tới bọn họ nhìn không thấy bản thân, gật đầu cũng vô dụng. Liền nói, cái kia nam nhân mỗi ngày buổi tối hội dùng căn nguyên linh lực đi tẩm bổ kia đoạn chấp niệm. Hắc hắc, người nói đúng không là rất ngu nha. Kia chấp niệm chẳng qua là một đoạn trí nhớ mà thôi. Liền tính trả giá sinh mệnh, cũng không có khả năng biến thành người sống nha. Ha ha ha, nở nụ cười hai người. Liền phát hiện Linh Vương trong ánh mắt mang theo trách cứ. Trọng Quỳ liền ngượng ngùng không cười. Vốn chính là ngốc a, muốn một đoạn chấp niệm biến thành đại người sống, không là ngốc là cái gì? Linh Vương dù sao không giống Trọng Quỳ như vậy không hề trí nhớ. Giống cái mới sinh trẻ con cái gì cũng đều không hiểu. Nghe nàng sở nói, tinh tế nhất tưởng, liền minh bạch rất nhiều. Đối với nàng kết quả là cái gì? Cũng càng ngày càng xác định, ngươi vừa rồi nói, ngươi sợ phong. Linh Vương lại lạnh lùng hỏi, lúc này đây, Trọng Quỳ không có lập tức trả lời, nàng sợ phong vừa rồi là nhất thời nhanh nhất nói ra. Nhưng dù sao cũng là của nàng nhược điểm mơ siêu nhớ tới ngày đó bị gió thổi được đến chỗ phiêu đãng, dừng không được đến trải qua, nói thật, như cũ lòng còn sợ hãi, này nhược điểm bị người bắt lấy, tóm lại không là chuyện tốt. Hừ, vẫn là tinh cùng hầu tử giống nhau, Linh Vương hừ lạnh. Huyết Hoàng cúi đầu nở nụ cười một tiếng, Đan Bảo trương mồm rộng, một bộ ngốc dạng, Trọng Quỳ nói, ngươi hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, tổng nên nói với ta, ta là cái gì thôi? Ngươi vô hình vô thể, nhưng là lại sợ phong, thuyết minh ngươi kỳ thực cũng không phải hoàn toàn không có hình thể, Linh Vương hướng đến không? Thích vô nghĩa. Cân nhắc rõ ràng sau liền mở miệng, ngươi là một cái quỷ quỷ. Trọng Quỳ đầu đầy mờ mịt, cái gì quỷ, ta biết, Đan Bảo nhảy lên nhảy xuống cướp nói, nhường Đan Bảo mà nói. Trọng Quỳ liếc này con mao cầu, ngay cả loại này mao cầu đều biết đến sự tình nàng không biết. Người này là tới hướng nàng khoe ra chỉ số thông minh sao? Linh Vương dứt khoát không mở miệng, nhường Đan Bảo đến giải thích. Nhân sau khi chết, hội hóa thành hồn phách, tiến vào quỷ giới, nhưng là có một phần hồn phách bởi vì ngưng lại ở ngoài mà dần dần biến mất. Hoặc là biến thành vô hình chấp niệm, bám vào nào đó vật thể thượng, không đủ mãnh liệt chấp niệm, cũng sẽ biến mất, nhưng là mãnh liệt chấp niệm, lại hội chậm rãi biến thành nhất vài thứ cuối tháng. Đại gia vé tháng không đầu liền trở thành phế thải. Điểm tiếp theo chương cấp đường xưa đầu vé tháng Nga tương đương gặp gỡ. Quỷ hoa rất nhanh sẽ về đến tương đương. Hết chương.